Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, cảnh giới. Mẫn học cùng buổi trưa trà hai người còn không có triệt rơi bao nhiêu xuyến nhi. Đâm đầu đi tới hai người. Đúng vậy, là đầu chọc cùng song cái cằm tổ hợp. Ngày đó quán trà tổ ba người khác hai vị. Rất nhanh. Buổi trưa trà cũng không còn đứng dậy, trực tiếp mời đến hai người ngồi xuống. Xem ra cái này ba giao tình rất không tầm thường. Không có nhiều như vậy khách sáo. Ở này đối diện đâu rồi? Có thể không nhanh ư? Đầu chọc trả lời. Mẫn cảnh quan đã ở. Xem ra người thật không là bản thân chạy đến. Xong cái cằm trêu chọc nói. Buổi trưa trà trắng rồi hai người liếc. Một ngày không dập đầu sầm ta các ngươi không thoải mái là. Ba người nói chêm chọc cười gian. Buổi trưa trà thừa cơ đem bả cái này lưỡng đều giới thiệu xuống. Quả nhiên như mẫn học suy nghĩ. Đầu chọc chính là hắn trong miệng lão Dương. Cũng là kỳ điểm uy tín lâu năm bạch kim một trong. Ghi huyền huyễn. Khác cái song cái cằm lão cốc. Bút danh hai hợp. Ghi lịch sử đại thần. Đều xem như sấm bên tai loại tồn tại gào thét. Lần trước gặp mặt bởi vì muốn công tác, cũng chưa kịp mời đến. Hiện tại vừa vặn bổ sung, người rốt cuộc vì sao có thể nhanh như vậy đi ra, không phải nói tình huống thật không tốt ư thiệt. Thòi ta trả lại cho ngươi tìm cái ma đô lừng lẫy nổi danh hình biện đại luật. Tiền đều nộp được không nào, kết quả một chuyến tay không? Khách sáo hàn huyên qua đi, lão Dương đầu tiên hướng buổi trưa trà, làm khó dễ, nói. Xin lỗi, xin lỗi, nói đến đây cái, buổi trưa trà là thật tâm thật có lỗi, chắp tay trước ngực nói, có thể nhanh như vậy tự giặt rửa cõi hiểm nghi. Tự chính mình cũng thật sự không nghĩ tới, cho các huynh đệ thêm phiền toái, lão Dương vốn cũng không là ý tứ này. Thấy buổi trưa trà như vậy nghiêm trang xin lỗi thật là có chút ít không thích ứng. Lão cốc tranh thủ thời gian giải vây nói, cái này luật sư đáng ngưỡng mộ. Theo như tiếng đồng hồ tính toán tiền, mỗi tiếng đồng hồ vài vạn, ngươi đem tiền cho điền thượng tự thành rồi. Hai, xem ra ta gần đây đắc thổ huyết viết chữ, mới có thể đem bả tiền này lợi nhuận trở về, buổi trưa trà cũng vui đùa nói. Lão cốc lời nói đương nhiên là có vài phần khoa trương. Bất quá v, y ngắn, p nhất đính tiêm luật sư thu phí xác thực không hợp thói thường. Nhưng với tư cách kỳ điểm v, y ngắn, p nhất đính tiêm cái kia sóng người, đại thần đám bọn họ đương nhiên không kém này một ít tiền. Hào khí khôi phục, lại tới nữa mấy vòng say rượu. Lão Dương mở miệng nói trở về. Ma đô hình trinh thật đúng là cho ta ma đô người tăng thể diện. Người mới đi vào nửa ngày thời gian, sẽ đem bản án cho phá. Thế nào, người kinh thành dân có phục hay không? Đây quả thật là đắc ghi cái chữ phục, buổi trưa trà nói. Xong dựng lên cái ngón tay cái, xem ra ta vận khí không tệ. Đụng phải hình trinh cao thủ, quan hoành phong như vậy, lão cốc ngắt lời. Người cũng nhìn. Đêm trắng truy hung, trước kia không có đã nghe ngươi nói gào thét. Ta còn tưởng rằng các ngươi ghi lịch sử, bình thường đều xem, sử ký, đâu rồi, buổi trưa trà trêu chọc lấy. Phim truyền hình thật sao rất ít xem, đây không phải đoạn thời gian trước quá phát hỏa ư? Vợ của ta mỗi ngày hô quan đội rất đẹp trai. Ngươi nói ta có thể không nhìn xem cái này quan đội rốt cuộc là ai ư? Lão cốc mang theo vài phần. Hậm hực nói, bất quá tùy theo lại biến thành tán thưởng, cái này xem xét. Không nghĩ tới thật đúng là xem tiến vào. Cái này phim truyền hình, nội dung cốt truyện, tiết tấu, người thiết đều nhất lưu, cũng khó trách hội phát hỏa. Lão Dương hiển nhiên cũng xem qua cái này bộ kịch. Tiếp lời nói, muốn ta nói, căn cơ vẫn còn nguyên tác ghi tốt, tôn trọng nguyên tác. Mới có thể đánh ra như vậy nguyên nước nguyên vị phim truyền hình. Buổi trưa trà có chút ít hâm mộ, đều là ghi đô thị, vị kia học nhi thì tập chi thật đúng là cho chúng ta những này các lão nhân làm cái làm gương mẫu. Gào thét, bộ bộ tiểu thuyết đều cải biên thành điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Người tiểu thuyết không, phải cũng cải biên qua ư, lão Dương thần sắc gian có vài phần chế nhạo. Ha ha a, buổi trưa trà không muốn nói chuyện, cũng hướng lão Dương ném đi một chuỗi sấy nướng rau hè. Cái kia tiểu thuyết xác thực cải biên qua, cũng là võng kịch, nhưng là truyền ra hậu cái kia điểm kích ấn vào lượng. Không đề cập tới cũng thế, dù sao cùng hắn về, y ngắn, bê nhất đính tiêm đại thần thân phận cực độ không xứng đôi. Không phải sách không tốt, chỉ là có chút gì đó, tiểu thuyết viết ra một cái hương vị, đánh ra đến lại hoàn toàn lại là cái khác hương vị. Hơn nữa văn học mạng động mấy trăm vạn chữ, thế giới quan hùng vĩ, đừng nói điện ảnh, chính là áp xúc đến nhất bộ phim truyền hình ở bên trong. Cũng rất khó thể hiện ra bao nhiêu nội dung, bình thường có thể dùng một từ dùng che chi, rời ra phá toái, hoàn toàn thay đổi, tốt, là hai cái từ, không cần phải để ý những chi tiết này, còn có tài chính, đạo diễn, diễn viên. Biên kịch, phần đông không xác định nhân tố, chính giữa vô luận cái nào khâu phạm sai lầm, đánh ra đến đều hoàn toàn thay đổi. Với tư cách văn học mạng tác giả, nói là đại thần, kỳ thật làm sao có thể khống chế ca sâu lớn đám bọn họ vốn liếng vận tác. Cho nên cải biên điện ảnh và truyền hình tác phẩm, thật sự rất khảo nghiệm vận khí. Dù sao lần kia điện ảnh và truyền hình cải biên đối với buổi trưa trà mà nói, hết tất cả đều là mặt trái ảnh hưởng. Thế cho nên đến tiếp sau tiểu thuyết cải biên cũng có không người dám hỏi thăm xu thế. Ta lại là cảm thấy, học nhi thì tập chi sáng tác đến nay, vẫn là chạy điện ảnh và truyền hình cải biên đi. Châm chích rất mạnh, cho nên mới có thể có kết quả như vậy. Người cũng không cần tự coi nhẹ mình. Lão Cốc an ủi. Đúng vậy, hơn nữa tại đô thị cái này một khối, người có lẽ hay là cao cấp nhất tồn tại, lão Dương cũng nói. Cũng không sai, tuy nhiên viết sách nhiều năm, buổi trưa trà đi có lẽ hay là đại chúng lộ tuyến. Cũng tức khoác lác chém gió vẽ mặt sảng văn, hơn nữa ngôn ngữ ẩn giấu khôi hài. Như vậy tiểu thuyết hiển nhiên là có thống trị lực. Sau học nhi thì tập chi tiểu thuyết được chúng muốn rộng nhiều hơn nhiều. Buổi trưa trà nhất cử chén, không phải ý tứ kia. Chỉ là nổi bật cảm khái mà thôi. Học nhi thì tập chi mới đi ra bao lâu? Không đến một năm tiểu thuyết đã muốn thứ năm bản rồi. Nghe nói trong đó lại có hai quyển cải biên phim truyền hình đã tại kế hoạch quay. Cũng không biết, buổi trưa trà từ chỗ nào nghe tới tin tức. Còn rất chuẩn, thật sự rất nghiêu, ba người nhất tề cảm thán, điện ảnh và truyền hình cải biên là phần lớn văn học mạng tác giả trong lòng hướng tới chi địa. Nói đến ảnh hưởng xã hội lực, điện ảnh và truyền hình tác phẩm nếu so với văn học mạng lớn rất nhiều. Dù sao chưa có xem văn học mạng người có rất nhiều, nhưng chưa có xem tivi, tuyệt đối số ít. Các người ai biết học nhi thì tập chi rốt cuộc là nam hay là nữ? Bao nhiêu tuổi, người ở nơi nào gào thét, cảm khái qua đi? Lão Dương đột nhiên hỏi, đừng giả bộ, ta cũng không tin ngươi không cùng ngươi biên tập nghe ngóng qua. Cũng là không chuẩn tín nhi, buổi trưa trà cười vô cùng sung sướng. Lão Dương lắc đầu xách nói, ngươi nói người này, cũng quá thần bí một chút. Ta hỏi tất cả trong vòng người, vậy mà không có một cái biết đến, ta lại là rất bội phục, rõ ràng đứng ra có thể hưởng thụ vô số truy phủng, lại vẫn có thể an tâm ẩn cư ở phía sau màn. Yên lặng toàn tâm dùng cho sáng tác, các người ai có thể làm được tối thiểu ta thì không được, lão Cốc tán thưởng. Cái này cảnh giới, chỉ có thể nói một cái, phục, chữ. Các ngươi nói năm nay kỳ điểm họp hàng năm, vị này sẽ xuất hiện ư, buổi trưa trà muốn thật là có điểm xa. Lão Cốc lắc đầu, ta xem huyền, muốn lộ diện sớm lộ liễu, thật muốn hào hào tâm sự. ba người cạn một chén hậu chợt phát hiện. Không đúng, bên cạnh còn một người nì. Mẫn cảnh quan, xin lỗi, cái này trong vòng chủ đề một trò chuyện. Tự tán gẫu qua đầu rồi, buổi trưa trà vội vàng tạ lỗi. Một mực bị xem nhẹ mẫn cảnh quan. Đắc, lại thành nhân vật thần bí rồi. Cái này thật không là hắn cố ý. Bất quá nói về, như thế nào rắt rắt. Tựu kéo trên người hắn đi nì bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.